thanh âm thấp xuống, ngạo khí từ trong xương tủy thúc giục khiến cho Chê Trung không để ý đến an toàn bắt lấy tay lái. Làm cho Jun Su vội vàng dừng xe lại. Kim Chê Trung, như vậy rất nguy hiểm. Cậu có biết không? Lái xe lời nói của Jun Su biến mất trước ánh mắt lợi hại của Chê Trung. Tôi không phải công cụ để cậu lấy lòng Yun Ho. Muốn lấy lòng anh ta. Sao còn hẹn hò với Yu Chun làm gì? Sao không chia tay với cậu ấy? Hay là cậu cho rằng ngoại tình rất thú vị? Ngữ khí Chê Trung, kiêu ngạo giống hệt Yun Ho. Càng khiến cho Jun Su tin tưởng quyết định của mình là đúng. Tôi thật sự thích Yu Chun mới hẹn hò với anh ấy. Còn Yun Ho, tôi cùng anh ấy chỉ là bạn bè. Hơn nữa, anh ấy cũng sẽ không cho tôi tiến xa hơn. Cho dù hẹn hò với Yu Chun, cậu vẫn không bước được vào tâm gã. Nhưng ít nhất còn có thể ôm hy vọng. Nhưng nếu đổi thành Yun Ho, Jun Su ngay cả nghĩ cũng không dám. Người kia, cậu không có khả năng trói buộc được. Nhìn chằm chằm ánh mắt cô đơn của Jun Su. Chê Trung không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy quan hệ Yun Ho và Jun Su như thể rất gần gũi nhưng lại không cách nào tiến xa được. Giống, cậu cùng Park Yu Chun, kinh ngạc cắn răng, Chê Trung cảm thấy rất bất ngờ với ý nghĩ của mình. Ngược lại Jun Su lại cười nhẹ nhõm. Đã hiểu rồi sao, tôi cùng Yun Ho, cậu cùng Yu Chun, là hai phiên bản giống nhau. Mà tôi muốn biết, nếu cậu gặp Yun Ho thì sẽ như thế nào, vô luận cậu cùng Yu Chun sẽ như thế nào. Jun Su vẫn muốn tìm ra bộ mặt chân thật của Yun Ho. Mỗi người đều có một bộ mặt chân thật. Jun Su tin tưởng Yun Ho cũng có. Chỉ có điều trong thế giới của Yun Ho, điều đó là cấm kỵ. Trừng mắt nhìn nụ cười của Jun Su, Chê Trung bỗng nhiên không hiểu được, cậu đến cùng có nên tức giận với Jun Su không? Tuy rằng cậu rất giận với việc Jun Su làm, nhưng Chê Trung lại không cách nào bỏ qua ngữ khí bi thương của Jun Su. Trầm mặc một lúc, thở dài, Jun Su thu lại những suy nghĩ rối loạn trong đầu, nhìn Chê Trung như đang suy nghĩ điều gì, gọi điện thoại cho Yu Chun. Nói cho gã biết Chê Trung hiện tại đang ở cùng cậu, gã không cần phải lo lắng, đưa Chê Trung về nhà hộ anh sẽ đi gặp cậu ấy. Yu Chun từ đáy lòng nói, cảm ơn em, Jun Su, đừng khách khí như vậy, đây là điều em phải làm mà, chỉ cần có thể để anh yên tâm. Yu Chun, em có thể làm rất nhiều điều, Jun Su trong lòng nghĩ thầm, cúp điện thoại, lúc Jun Su đang khởi động xe. Giọng nói nhàn nhạt của Chê Trung vang lên, nếu Yu Chun không yêu tôi, cậu còn muốn để tôi cùng Jung Yun Ho gặp nhau không? Kinh ngạc quay đầu, nhìn vào đôi mắt đen như hiểu rõ mọi chuyện của Chê Trung. Có một số việc, không phải không biết, chỉ là không muốn nói ra. Nếu Yu Chun không yêu, cậu sẽ làm việc này sao? Đáp án, đã sớm rõ ràng rồi. Khác biệt, chỉ ở hình thức cùng tình cảm mà thôi. Nhấn chân ga, Jun Su đưa ra đáp án kiên định nhất, không liên quan đến Yu Chun, cuối cùng thì rồng sẽ có được nghịch lân của riêng mình. Cách chương.